Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong buổi tối ngày hôm nay, câu chuyện đầu tiên của chúng ta tiếp tục bước sang tập số 3 của bộ truyện Tân Nương thứ 13 của tác giả Trần Linh. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tần Duy quay mặt đi, khẽ nở một nụ cười tự mãn. Tần Duy đưa chiếc hộp cho chính phu nhân, dặn ký bà ấy và phải trao tận tay cho thiếu phu nhân. Vật này chỉ hợp với cô ấy, ngoài ra không ai được dùng nó. Dặn dò xong thì bà ta cáo lui trở về căn nhà riêng trong thị trấn. Cánh cửa phòng vừa được mở thì một luồng gió lạnh ùa vào bên trong. Bà ta biết Bích Liên lại xuất hiện, hừ một tiếng rồi hỏi: "Cô lại về đây sao? Chẳng phải ta đã dặn cô là phải hút dương khí trên người thiếu phu nhân?" Bích Liên từ từ hiện hình trả lời: "Muốn tôi nghe lời của bà cũng được, nhưng tôi có một thỉnh cầu, đương nhiên cả hai bên đều có lợi." "Hay lắm, chưa ai dám ra điều kiện với ta, cô rất có bản lĩnh. Được, chỉ cần ta làm được thì ta sẽ hứa." "Bà thấy tôi thế nào, có đẹp không?" Tần Di cười kha kha rồi gật đầu: "Đẹp. Nếu tôi dùng nhan sắc này để vào Trịnh gia làm đại phu nhân thì bà thấy có được không?" "Cũng táo bạo đấy. Dám lấy người Dương làm chồng, đừng tưởng trong lòng cô đang nghĩ gì ta không biết." Cô ta cười rồi đáp: "Nhà họ Trịnh có hai cô con dâu, một sống một đã chết, chẳng phải sẽ náo nhiệt hơn sao?" "Xem ra thì cô cũng thông minh đấy, nhưng mà không phải làm dâu với bộ dạng này." "Ý của bà là..." "Đúng, cô muốn làm con dâu lớn của Trịnh gia cũng được, nhưng hãy nhập vào cơ thể của một tiểu thư mà ta sẽ chọn, hãy sống bên trong cơ thể của cô ta." Bích Liên há hốc miệng, không ngờ bà ta còn cao tay hơn cả mình. Nếu được như lời của bà ta nói thì chẳng phải quá tốt hơn sao? Có lẽ bà ta sợ cô không có thân phận nên để mình nhập vào cơ thể của người khác, cho xứng làm dâu lớn của nhà họ Trịnh. Bích Liên gật đầu, cả hai cùng mỉm cười. Trình Hải và Tiểu Mai đang đi dạo trong vườn, bỗng nhiên đằng sau có tiếng gọi: "Xin chào đại thiếu gia, thiếu phu nhân. Bà chủ sai tôi đến mời thiếu phu nhân sang bên kia ngắm hoa dùng trà, mong đại thiếu gia đồng ý." Trình Hải biết là mẹ của mình kiểu gì cũng làm khó Tiểu Mai, sắc mặt của anh tuy không có chút biểu cảm. Trình Hải gật đầu, anh dặn bà Lý: "Và tôi mới về đây làm dâu, nếu mẹ tôi làm gì quá đáng, bà Lý nhớ nhắc nhở dùm. Sơ cao đánh khẽ bà hiểu chứ?" Bà Lý gật đầu. Trình Hải nhìn Tiểu Mai nháy mắt ra hiệu: "Em đi theo bà ấy đến gặp mẹ của ta đi. Còn nữa, miếng ngọc bội này ta tặng em, nhớ lời ta dặn không được tháo nó ra biết chưa?" Trình Hải vừa nói vừa đeo miếng ngọc vào cổ của Tiểu Mai, cô lùi thùi đi sau bà Lý. Trình Hải đứng nhìn bóng dáng nhỏ bé đó cho đến lúc khuất bóng, anh đến tiếng gọi: "A Luân, mau qua đây." "Dạ đại thiếu gia, cậu cần tôi làm gì?" "Từ giờ phút này cậu không phải làm những việc lặt vặt, hãy đi theo bên cạnh thiếu phu nhân mọi lúc. Cô ấy gặp nguy hiểm gì phải ứng cứu hoặc chạy đi báo ta, cậu nhớ chưa?" A Luân nghe lệnh buông cây chổi xuống chạy theo Tiểu Mai hầu hạ, miệng của anh ta gọi lớn: "Thiếu phu nhân, chờ tôi với." Tiểu Mai nhìn xung quanh nơi này một lượt, nó rất đẹp lại còn thơ mộng. Chắc có lẽ đây là nơi đẹp nhất mà cô từng đặt chân đến. Bên trong chòi gỗ kia xung quanh hoa nở đỏ rực, tiếng chim hót véo von làm cho khung cảnh càng nên thơ. Trịnh phu nhân đang ngồi đợi cô bên bàn trà. Trước mặt của bà là một chiếc hộp gỗ đã bạc màu. Thấy Tiểu Mai đến, Trịnh phu nhân mỉm cười: "Tiểu Mai, con vừa tới rồi sao? Tới thì vào đây uống trà thưởng thức trà với ta." Tiểu Mai ngoan ngoãn ngồi xuống. Vừa ngồi xuống, Trịnh phu nhân đã hỏi: "Con vừa tới đây, Trịnh gia có làm gì con không vừa lòng không? Cứ nói cho ta biết, ta sẽ dặn bà Lý xử lý." Dạ không thưa phu nhân, mọi người đều rất tốt." Trịnh phu nhân nằm mừ một tiếng để chiếc hộp đến trước mặt Tiểu Mai rồi bảo: "Đây là quà gặp mặt, ta muốn tặng nó cho con mở ra xem." Tiểu Mai khép nép tay run rẩy cầm chiếc hộp lên. Khi vừa mở ra, Tiểu Mai thấy một chiếc châm trong tủ sáng lấp lánh. Tiểu Mai rụt vội tay lại, đây chắc là món đồ quý giá lắm. Nếu là như vậy thì cô lại không dám nhận. Trịnh phu nhân thấy cô rụt rè như lời hiểu trong lòng của Tiểu Mai đang nghĩ gì. Bà ấy liền trầm giọng nhẹ nhàng nói. Con cứ nhận đi không cần ngại. Trịnh gia ta xưa nay có một tục lệ. Hễ vào làm dâu nhà họ Trịnh, tân nương đều được các vị phu nhân tặng một món quà. Con hãy xem món quà lần này là quà gặp mặt, như vậy được chứ? Dạ con... Không sao. Nào qua đây ta sẽ cài châm lên đầu cho con. Tiểu Mai cảm thấy ấm áp được phần nào. Ngoài người mẹ đã khuất thì đây là người đàn bà xa lạ đầu tiên đối xử tốt với cô. Hai mắt của cô đỏ hoe muốn khóc. Trịnh phu nhân nắm tay của Tiểu Mai vỗ nhẹ. Được rồi, đừng khóc. Kẻo lát Trịnh Phong về nó lại trách ta, để ta cài nó lên cho con. Vừa nói, Trịnh phu nhân vừa lấy một chiếc châm cài lên đầu cho Tiểu Mai. Bà ấy nhìn bà Lý mỉm cười. Cuối cùng lời dặn của Tần Di cũng đã được Trịnh phu nhân hoàn thành. Chiếc châm đã nằm gọn trên mái tóc của cô. Bà Lý đưa lại chiếc gương, bảo Tiểu Mai soi mình ở trong đó, ngắm xem chiếc châm mới mà phu nhân tặng có đẹp hay không. Thật ra thì đẹp hay xấu đối với Tiểu Mai không quan trọng. Thứ mà cô nhận được lúc này chính là tình cảm Trịnh phu nhân dành cho mình. Trời sầm tối, Tiểu Mai trở về phòng tắm, ngâm mình trong thùng nước ấm. Cô suy nghĩ, không biết bà ấy tốt với mình như vậy là thật hay giả. Sao mà khó đoán được tâm lý của mấy người có địa vị như vậy? Thôi kệ đi, đến đâu thì đến. Dù sao thì mình không còn ai thân thiết, cũng chẳng còn gì để mất nữa. Mạng này cùng lắm là chết. Nghĩ xong, Tiểu Mai hụp xuống nước, cô muốn cơ thể của mình được chìm nghỉm trong này để gột rửa sạch đi những gì cô vừa trải qua. Mặt nước sôi tăm nhẹ lăn tăn, đột nhiên một bàn tay lạnh buốt trắng bạch nhấn đầu cô xuống đáy thùng. Cô không thể ngoi lên được. Tiểu Mai vùng vẫy một hồi, tay của cô nắm thật chặt. Bàn tay lạnh buốt ấy cố gỡ nó ra nhưng không thể. Sức mạnh của người đó quá mạnh khiến cho cô kiệt sức. Chờ cho Tiểu Mai liệm hẳn trong thùng, bàn tay ấy mới buông lòng từ từ. Đúng lúc Tú Sương bước vào gọi mãi không thấy thiếu phu nhân trả lời. Cô đình linh có chuyện chẳng lành, liền gạt tấm màn che phòng tắm ra kiểm tra. Trước mắt của Tú Sương là cơ thể nổi phình trên mặt nước của Tiểu Mai. Gương mặt của cô úp sấp xuống dưới. Tiểu Mai hoảng hốt chạy đến lật ngừa Tiểu Mai rồi nói. Người đâu, mau tới đây, thiếu phu nhân xảy ra chuyện. Trong lúc Tú Sương hồ hoán, cái bóng đèn hóa thành một luồng khí đen đặc, trôi tọt qua khe cửa biến mất. Mặt của Tiểu Mai tái nhợt, Tú Sương lôi cô ra mà nặng quá, cứ lôi lên được một nửa người, cơ thể của Tiểu Mai như bị ai đó lôi xuống. Tú Sương đành buông Tiểu Mai chạy nhanh ra cửa nói, người đâu, nhanh tới đây, thiếu phu nhân xảy ra chuyện, mau cứu người đi. Trình Hải vừa về đến sân nghe Tú Sương hét lớn thì chạy như bay, vèo vèo đến trước cửa, đứng trước mặt Tú Sương rồi hỏi. Có chuyện gì vậy, la lối sùm, thiếu phu nhân cô ấy... Trình Hải sốt ruột, anh đạp tung cửa phòng, nhìn cơ thể Tiểu Mai không một mảnh áo đang nằm bất động trong thùng nước. Anh quay lại quát Tú Sương làm cô ấy giật mình. Còn không nhanh vào đây giúp phu nhân mặc áo, nếu phu nhân có mệnh hệ gì thì mấy người cuốn xéo khỏi đây. Tú Sương rưng rưng nước mắt chảy lại, vừa vội bộ đồ mặc cho Tiểu Mai. Trình Hải ấm cô về giường, sau khi đắp chăn xong, anh cầm cổ tay của Tiểu Mai bắt mạch. Anh thở phào, may quá không sao, số cô đúng là tốt số, chậm một tí nữa thì bị con ma ấy bắt mất hồn vía. Dặn Tú Sương đi ra ngoài lấy bếp sưởi ấm cho Tiểu Mai, Trình Hải đi quanh phòng một lượt. Phòng này trước giờ thuộc về anh ấy, vậy sao trong nhà lại xảy ra những chuyện như vậy? Hơn nữa thùng nước tắm sâu chỉ đến ngực thì làm sao cô ấy ngộp nước? Suy nghĩ vẫn vừa một hồi, Trình Hải không thu thập được gì. Có điều khi anh quay lại nhìn miếng ngọc trên cổ của Tiểu Mai, nó đã chuyển sang màu nhạt đi so với lúc ban đầu. Ngộ thật, tại sao lại như vậy? Nhà này chắc chắn có yêu khí. Tú Sương bê vào một lư khí để xông phòng cho ấm. Trình Hải bảo Tú Sương ở lại hầu hạ Tiểu Mai, anh phải ra ngoài có chút việc. Dạo bước quanh vườn nhà mình, Trịnh Hải chợt khựng lại khi bên kia có tiếng ai đó nói chuyện với nhau. Này, đốt nhanh lên, nếu để phu nhân mà biết thì chúng ta bị phạt theo gia pháp và trừ tiền công của tháng này. Người nọ liền trả lời, cô tưởng tôi không sợ sao hả? Nhưng mà bên này bà Lý đã cho chúng ta dọn dẹp, nếu không làm tốt thì chúng ta không yên thân. Người sống đã sợ, nay người chết còn đáng sợ hơn. Nói xong, một con chim lạc bầy bay qua, vỗ cánh phành phạch làm cả hai người bọn họ co rúm người lại mà hét lớn. Ôi trời ơi, chúng tôi không có ý mạo phạm nơi này, chỉ là vào đây dọn dẹp cho sạch thôi, xin đừng hù chúng tôi nữa, A Di Đà Phật. Trình Hải im lặng nhìn họ, anh chẳng thấy có con ma nào ở đây ngoài họ. Anh chợt nghĩ, họ cứ tưởng tượng ra rồi sợ hãi. Định quay đi thì nhớ lại, mới hôm qua hồn của lão Trương hiện về, còn cắn cổ tay của anh đến chảy máu. Lần này lại hiện ra hù dọa cả gia nô. Tức giận, Trình Hải vận công dùng lực đẩy bàn tay lên ngang ngực, tạo thành một luồng khí mạnh, rồi đẩy thẳng vào bụi cây nơi hai gia nô đang quỳ cúng bái. Một tiếng hét lớn vang lên làm cho bụi cây rung rinh lay động. Hai cô người làm nghe tiếng mất hết hồn vía, đứng dậy bỏ đi thật nhanh. Lão Trường từ trong bụi cây đi ra, lòm khòm cúi đầu. Thiếu gia, lần trước tôi đã tha cho ông vì nghĩ đến tình nghĩa trước đây ông với cha ta, vậy mà chết rồi ông vẫn về đây quấy phá đám gia nô trong phủ. Không phải là lão nô đâu thiếu gia, nhưng trong Trịnh gia đúng là có quỷ, tôi tuổi già sức yếu không đánh lại nó. Người hôm cắn thiếu gia bị thương cũng là nó, hôm đấy nó trói lão nô lại rồi biến thành lão nô để hại thiếu gia. Ông nói thật chứ? Nhưng lão nô nói thật, xin thiếu gia tha mạng. Trình Hải liền hỏi thêm, còn cái chết của ta, ông biết kẻ nào gây ra? Ta nhớ từ hôm ấy mình đang theo đuổi một con đom đóm bay rất đẹp, nó như có ma lực làm ta bị cuốn hút, không hiểu sao ta lại đứng bắt nó trên bờ. Ai đó đã đứng đằng sau đẩy ta ngã xuống đầm sen. Ta không biết bơi nên bị chết thảm. Nếu ông biết thì hãy nói. Ông Trường mặt tái mét nhìn cái bóng đứng sau Trịnh Hải. Chuyện ấy thiếu gia, cẩn thận sau lưng. Lão Trường nói xong liền biến mất trước mặt của Trịnh Hải. Anh giật mình vội xoay lại đằng sau. Cú đấm vừa sắp chạm vào mặt, Trịnh Hải vội nghiêng người ngả rạp xuống. Anh dùng chân đạp gã kia một cái làm cho hắn ngã bật ngửa té xuống đất. Trình Hải đứng oai phong gần giọng. Ngươi là ai? Sao lại dám vào nhà ta làm bẫy? Hắn cười một cách nham nhở, biết là mình không đánh lại Trình Hải, vội vã tìm cách thoát thân. Lúc mà Trình Hải định đuổi theo hắn thì bên kia vườn, tiếng la hét vọng lên. Quỷ, có ma! Phóng đôi mắt đỏ ngầu về hướng đó, Trình Hải chạy như bay đến xem có chuyện gì. Về đến nơi thì thấy hai gia nô hồi nãy đứng chôn chân tại chỗ. Họ khiếp sợ một thứ gì nổi đến té đái. Hai chân run cầm cập, tay run rẩy chỉ lên cành đào miệng lắp bắp. Thiếu gia ơi, trên đó. Trình Hải nhìn lên cây hoa đào, xác ai đó được vắt ngang cành cây. Máu vẫn thỉnh thoảng nhỏ xuống vài giọt từ cổ của cái xác. Hình như máu trong cơ thể của nạn nhân bị hút cạn, làm cái xác muốn héo quắt lại. Trình Hải nhận ra bộ đồ đó rất giống bộ đồ của Tú Sương mặc hồi tối. Anh liền hốt hoảng nói, nguy rồi Tiểu Mai. Trình Hải chạy về phòng trong lòng không khỏi lo lắng, nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng tan biến khi anh thấy Tiểu Mai đã tỉnh, đang ngồi ăn cháo trên bàn. Bên cạnh là Tú Sương. Thế vẻ mặt của Trịnh Hải lo lắng, Tú Sương liền lên tiếng hỏi, đại thiếu gia cậu sao vậy? Thiếu phu nhân đã tỉnh nên em lấy cháo cho phu nhân. Trịnh Hải liền xua tay, không có gì. Tiểu Mai nhìn Trịnh Hải cười, mọi người chưa ai biết bên trong cơ thể của Trịnh Phong là Trịnh Hải, cho nên cũng gọi anh là đại thiếu gia. Trịnh Hải nghĩ, thôi tạm thời mình mượn cơ thể của anh ấy, mọi người nghĩ vậy cũng tốt. Họ sẽ bớt sợ hơn là biết một hồn ma đang ẩn nấu trong cơ thể của đại thiếu gia. Gió bên ngoài bỗng thổi mạnh như là muốn thổi tung những đồ vật trong nhà. Ở ngoài kia màn đêm đen kịt, âm khí nơi này ngày một nhiều. Nó bao trùm lên cả nhà họ Trịnh. Trịnh Hải nhìn Tiểu Mai rồi dặn. Ăn xong thì nghỉ, tuyệt đối không được ra ngoài biết chưa. Ở bên ngoài nguy hiểm chồng chất. Dặn xong Tiểu Mai, anh trở lại chỗ cây xác trên cành cây. Đến nơi mọi người đã kéo đến đông đủ, Họ chen lấn bàn tán rồi chụm năm chụm ba sát vào nhau cho bớt sợ. Thế Trịnh Hải đến họ mới tản sang hai bên, tạo thành một lối đi vào chỗ khác. Trịnh Hải nhìn quanh một lượt rồi hỏi. Khuôn mặt của nạn nhân đã bị biến dạng, chảy máu cho đến chết. Mọi người kiểm tra lại xem bên cạnh mình còn thiếu ai. Chỉ dựa vào bộ đồ trên người thì không thể xác minh thần thế được. Nói xong anh quay lại nhìn A Luân rồi say tiếp. A Luân, cậu đi báo quan đi, biết đâu lại sớm tìm ra hung thủ. Nói vậy thôi để cho hợp thức hóa mọi chuyện, chứ Trịnh Hải thừa biết nếu quan phủ có đến thì cũng khó mà điều tra ra hung thủ. Chỉ nhìn vết thương trên cổ và trên đỉnh đầu, anh cũng biết là do yêu gây ra. Trịnh Hải tiến lại gần hơn cái xác. Anh thấy trên đỉnh đầu của nạn nhân bị lủng năm lỗ sâu hoắm, giống như móng tay của quỷ gây ra. Ngoài năm vết thương trên đầu, trên cổ của nạn nhân còn in rõ vết răng cắn. Nhìn bãi máu dưới đất và nhìn lên cây xác gần khô héo, thì đây chắc chắn là do quỷ hút máu gây ra, vì sợ người nạn nhân hơi ấm vẫn còn. Có một việc anh chưa lý giải được là khuôn mặt. Không biết hung thủ đã lấy gì đập vào mặt của nạn nhân mà nó nát bè bét như vậy. Vòng tay nữ trang thì vẫn còn đủ, chỉ không biết động cơ là gì. Anh đang suy nghĩ thì đằng sau có tiếng quát lớn. Có việc gì mà các ngươi ở đây thế này? Biết giờ là canh mấy rồi không? Tất cả giật mình quay lại thì ra đó là Trình phu nhân và bà Lý. Hai người bọn họ thấy tiếng ồn ào hô hoán bên ngoài nên chạy ra xem ở đây đang xảy ra chuyện gì. Trình Hải cúi người chào mẹ, anh chậm rãi kể lại tất cả cho bà ấy nghe. Trình phu nhân nghe xong hoảng loạn lảo đảo chẳng đứng vững. Bà Lý bên cạnh phải dìu phu nhân qua ghế đá ngồi. Trịnh phu nhân đưa ống thuốc hít lên mũi, hít vài ba cái rồi vẫy Trịnh Hải lại nói chuyện. Trịnh Phong, con lớn rồi, sao mọi việc lớn bé trong phủ con hãy làm chủ. Khi nào quan phủ điều tra xong, biết nạn nhân là ai thì nhớ bảo A Luân đưa xác cô ấy về nhà. Đừng quên chu cấp cho họ ít tiền để lo mai táng. Trịnh Hải gật đầu, anh bảo bà Lý đưa mẹ của mình về phòng. Mọi chuyện ở đây đã có anh giải quyết. Quan phủ còn chưa đến, tiếng hét bên dãy nhà kho lại vang lên. Cứu tôi với, có quỷ. Mọi người ôm nhau hét, nhanh như cắt Trịnh Hải phóng vụ đến hướng ấy. Đến nơi anh đã thấy một gia nô nữa bị chết. Không lâu sau đó mọi người cũng tò mò kéo đến xem. Trước mắt của họ một gia nô bị cào nát khuôn mặt và bị móc đi đôi mắt. Chỉ còn để lại hốc mắt sâu hoắm bê bết máu. Cô gái chết mà cái xác bị trâu lủng lẳng trên thân cây đào. Chân tay buông thõng, gió làm cho cây xác cô ấy đung đưa theo nhịp. Tiếng chim cô gái vang vọng giữa đêm làm cho khung cảnh chết chóc càng trở nên ma mị. Thiếu gia, quan phủ đến rồi à? Tiếng của A Luân đằng sau kéo Trịnh Hải về thực tại. Anh ra lệnh cho tất cả mọi người phải có mặt đông đủ ở đây để phối hợp với quan phủ điều tra án mạng. Từ ngoài cổng đi vào là một ông quan cùng với một túp lính đi cùng. Chào hỏi xong, quan cho người đi gỡ xác xuống, đặt lên một tấm chăn để kiểm tra thi thể. Trịnh Hải lên tiếng. Đại nhân, xác bên kia là chết từ hồi nãy, còn cái xác này thì mới xảy ra tức thì, mời đại nhân xem qua. Giọng của Trịnh Hải vừa dứt thì tất cả mọi người nhao nhao gật đầu xác minh lời của Trịnh Hải nói là thật. Hai gia nô phát hiện ra xác chết đầu tiên được mời đến. Họ vẫn chưa hết bàng hoàng sợ hãi, cơ thể vẫn còn run lên cầm cập, mồ hôi túa ra nhĩ nhại. Trịnh Hải nói, hai người hãy kể lại tất cả những gì mình đã thấy đêm nay, cho quan phủ biết, không được nói dối nửa lời. Nghe quan phủ hỏi xong, hai gia nô nọ trả lời. Dạ bẩm quan, hồi nãy chúng tôi chỉ là đem ít đồ ra ngoài này để cúng cho người đã khuất. Khi về ngang qua gốc cây đào, đột nhiên thấy cái xác vắt vẻo trên cành cây. Ngoài ra chúng tiểu nhân không nhìn thấy gì, xin đại nhân minh xét. Quan phủ gật đầu, nhìn những vết thương trên người của nạn nhân thì quan phủ cho rằng đây là một vụ án mạng nghiêm trọng. Ông ấy sai người khiêng hai cái xác đi để khám nghiệm làm rõ nguyên nhân. Đợi khi nào khám nghiệm xong sẽ trả xác về mai táng. Ông ấy còn dặn, nếu ai biết gì về tung tích nạn nhân thì phải nhớ đến báo quan ngay để cho hung thủ sớm bị xa lưới pháp luật. Trình Hải trở về phòng, anh thấy Tiểu Mai đã ngủ, chợt nhìn thoáng qua gương mặt của Tiểu Mai. Anh giật mình trong lòng tự hỏi, sao cô ấy lại nhợt nhạt như vậy? Trình Hải bước đến gần đặt bàn tay lên trán để kiểm tra, anh bỗng rụt tay lại. Trán của cô lạnh ngắt, bàn tay đôi chân cũng vậy, nó thiếu đi hơi ấm của một cơ thể bình thường. Trình Hải kéo chăn ra nằm sát bên cạnh của Tiểu Mai, ôm cô vào trong lòng. Anh muốn chuyển hơi ấm sang cơ thể của cô. Trình Hải chìm sâu vào trong giấc ngủ. Một lát sau thì một luồng khói đen đã bắt đầu tỏa ra trên châm cài đầu của Tiểu Mai. Trong giây lát nó biến thành một ma nữ. Người đó không ai khác chính là Bích Liên. Cô ta không dám lại gần Trình Hải vì anh rất nhạy bén với người cõi âm, chỉ dám đứng từ xa ao ước. Đại thiếu gia, anh đẹp trai lắm, anh sẽ là của em. Còn đang trong cơn say về điển trai của Trịnh Hải thì cô ta bỗng giật mình vì nghe thấy tiếng chuông ngân vang lên. Đó là tiếng chuông gọi vong ma quỷ. Cô ta hiểu bà Tần Di đang gọi mình. Bóng cô ta tan biến thành làn khói, xong bay ra ngoài qua kẽ cửa và đi theo tiếng chuông đang kêu gọi. Trịnh Hải cũng nghe thấy tiếng chuông đó. Anh choàng tỉnh dậy lắng tai nghe, kéo tấm chăn đắp cho Tiểu Mai xong, anh phóng ra bên ngoài. Hòa mình trong đêm tối lần theo tiếng chuông xa xăm đang rung lên. Bích Liên biết có người đang đuổi theo mình, cô ta liền hét. Tiêu rồi, cậu ấy đang chạy theo mình. Bên tai của Bích Liên vang lên câu nói của Tần Di. Rẽ trái nhanh lên, đừng để hắn ta tóm được cô. Ngay lập tức Bích Liên rẽ trái, cô ta nấp sau một bụi cây rậm rạp. Lúc mà Trình Hải đuổi kịp thì bóng dáng cô ta đã biến mất. Tiếng chuông ngân cũng tắt hẳn. Tức giận, Trình Hải lầu bầu ở trong miệng. Khốn kiếp, lại để cho nó thoát. Lần sau nếu để ta gặp lại thì đừng hòng trốn. Chờ cho Trình Hải đi khỏi thì Bích Liên đi ra từ bụi cây. Cô mỉm cười quay đầu đi về hướng rừng âm u. Con đường trước mắt cô ta cứ sâu thẳm thẳm. Đoạn cô ta đi tới ngôi nhà trong rừng, nơi mà Tần Di giết người lột xa, hồi sinh ác quỷ. Cô ta thấy nơi đây đầy nguy hiểm, nhất là chiếc hòm chứa xác đang được phục hồi lại. Tần Di lên tiếng, cô xém chút nữa làm hỏng việc của ta, cô to gan lắm. Cô ta mỉm cười đáp, tôi làm gì sai sao? Cô dám giết người hút máu, móc mắt trong nhà của họ Trịnh mà chưa được ta cho phép. Cô ta cười khẩy, tôi đã giao kèo với bà thì tôi sẽ giữ lời, tôi sẽ kiềm chế được cơn khát máu của mình, bọn họ không phải do tôi giết. Tần Di cau mày, bà ta đang nghĩ, nếu như không phải là Bích Liên làm, không lẽ trong nhà họ Trịnh có quỷ thật? Nhưng bà ta ra đi vào nhà họ Trịnh không phải là ít, tại sao bà ta không cảm nhận được con quỷ đó là ai, trốn ở đâu? Nó có liên quan gì đến Trịnh gia? Rất nhiều các câu hỏi được bà ấy muốn gỡ, nhưng dường như không ai có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào của bà ta lúc này. Mãi một lúc sau bà ta hỏi tiếp, cô có biết người nào gây ra chuyện đó không? Cô ta liền cười mà nói, làm sao tôi biết được, vì cả tối tôi bận hút dương khí từ người của cô ta, chẳng phải bà muốn tôi làm vậy? Bà ta liền nhếch mép cười rồi nói, thôi được rồi, tạm tin lời của cô nói. Ngày mai tôi sẽ đưa Tịnh Nhi tiểu thư đến Trịnh gia ra mắt. Đợi khi nào cô ấy khoác lên mình chiếc áo tân nương thì cô có thể nhập vào người của cô ta. Bích Liên liền hỏi lại, Thái Tịnh Nhi sao? Cả thị trấn này có ai mà không biết danh của cô ấy? Tài sắc vẹn toàn, đã vậy lại là con gái cưng của ông chủ buôn lớn, cơ thể mỹ miều của cô ta vừa lòng của tôi lắm. Tôi thích cơ thể mỹ miều của cô ta. Tần Di bảo Bích Liên cứ quay về nhà họ Trịnh trước, đợi bà ấy ra lệnh thì thực hiện các bước tiếp theo. Ngày mai thôi tiểu thư nhà họ Thái sẽ được đưa tới để trình phu nhân xem mắt. Lúc mà Bích Liên rời khỏi, bà ta đi lại bên chỗ quan tài, đọc nhầm thần chú trong miệng. Ngay lập tức thì nắp quan tài như có lực tự mở. Bên trong trước đây là một cây xác khô héo, thì sau khi bà ta giết 7 nam nhân kia, lột da đắp vào, bây giờ nó đang dần dần phục lại. Da trên cơ thể đã bắt sống lại, khuôn mặt không còn hóp sâu như trước nữa. Bà ta đổ thứ nước gì đó tanh nồng vào miệng của xác chết, miệng lẩm bẩm đọc chú. Dùng hai ngón tay dây từ vòng trán xuống phía dưới cơ thể, y chang như bà ta đang thổi bùa vào đó. Đợi cho bà ta làm xong thì A Thất tiến lại hỏi: "Bà chủ, chiều mai tôi sẽ đưa 5 người khác đến, chúng ta có cần giết chúng lột ra hay không?" Bà ta hừ lạnh một tiếng: "Chưa vội." A Thất liền thắc mắc hỏi lại: "Ý của bà chủ là..." "Đúng, ta muốn rút ngắn khoảng cách hồi sinh ác quỷ lại, nên lần này ta cần đủ 10 người, số nam nhân bắt được nhốt chúng vào một chỗ trước đi." Trình Hải quay về nhà, anh chạy đến tìm lão Trương, nhưng ông ta không xuất hiện. Mọi thứ càng trở nên phức tạp, nó rối như là mớ bòng bong khó gỡ. Biết tìm người thất nốt ở đâu đây? Trong một chút manh mối cũng không có, anh vừa đi vừa nhớ lại. Sâu chuỗi những tình tiết anh mới chết, cho đến bây giờ đã là 13 năm. Anh nhớ như in ngày hôm đó, xác của anh vừa được vớt dưới hồ sen lên. Hồn còn chưa kịp xuất ra khỏi thân xác, anh đã bị bà ta yểm bùa. Nhốt anh suốt 13 năm trong thân xác của mình, một lời báo mộng về cho gia đình cũng không. Trình Hải đi ngang qua phòng của mẹ, thấy đèn trong phòng còn sáng, anh chậm rãi bước lại gõ cửa. Bên trong giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên: "Vào đi." Trình Hải khẽ đẩy cửa bước vào, cúi đầu chào mẹ xong anh hỏi: "Mẹ, con muốn hỏi mẹ một câu được không? Nhưng nếu mẹ mệt thì con xin phép để cho mẹ được nghỉ ngơi." Trình phu nhân nhìn con đầy âu yếm, bà vỗ vào tay của Trình Hải mà nói: "Có chuyện gì con cứ hỏi đi, ta sẽ cho con biết." Trình Hải liền hỏi: "Sao lần này mẹ lại quyết định cưới một cô nương còn sống cho Trình Hải, mà không phải những cô nương đã mất?" Trình phu nhân thở dài: "Vào ngày giỗ lần thứ 13 của em con, đêm hôm ấy Trình Hải đã về báo mộng cho ta. Nó nói tân nương thứ 13 lần này phải là một cô nương còn sống, chứ không phải là một cô nương đã chết. Vì vậy mà mẹ cưới Tiểu Mai về cho Trịnh Hải ư, rồi chôn sống cô ấy cho đến chết." Trịnh phu nhân giật mình về câu hỏi của Trịnh Phong, bà luống cuống trả lời: Ta không nghĩ được nhiều vậy. Tần di bà ấy có nói với ta, chỉ cần chôn cô ấy 3 ngày rồi bới lên đưa về nhà, đó là cách động phòng với người âm. Dĩ nhiên sau hôm ấy, nếu Tiểu Mai còn sống thì Trịnh gia sẽ đối đãi tử tế với cô ấy như một thiếu phu nhân trong nhà." Trình Hải liền cười khẩy, rõ ràng bà ta muốn mượn tay mẹ anh để giết người. Một cô nương yếu đuối nằm dưới lòng đất sâu 3 mét, không một chút không khí ánh sáng, thì làm sao sống quá được 24 canh giờ. Hơn nữa anh bị yểm hồn, làm gì xuất ra ngoài được mà hiện thân về báo mộng. Đây rõ ràng là mưu kế có chủ định của bà ta từ trước. Có điều Trình Hải chưa hiểu vì sao bà ta lại nhằm vào gia đình của mình. Trình Hải trầm ngâm một lát, anh hỏi mẹ: "Còn lão Trương, mẹ biết vì sao ông ấy chết không?" Trình phu nhân uống một hớp trà xong rồi trả lời: "Lão Trương quản lý sao? Sau khi con mất được vài năm thì lão ấy đột ngột thắt cổ tự tử chết. Từ ấy dãy nhà đó được đồn đoán có ma. Nửa đêm quay về để hù dọa mọi người. Để trấn an tâm lý của mọi người, ta đành cho đóng cửa dãy nhà bên ấy lại." "Thì ra là như vậy. Không chỉ mỗi mình là chết uẩn khúc mà cả lão Trương cũng chết bất ngờ. Không biết cái chết của mình và lão Trương có liên quan gì đến nhau không, mà mỗi một lần lão Trương gặp mình, ông ấy lại tỏ ra sợ hãi một thế lực vô hình nào đó. Thế trời đã gần canh ba rạng sáng, Trịnh Hải xin phép mẹ ra về. Lúc ra đến cửa, Trịnh phu nhân gọi giật anh lại. Trịnh Phong, ta xin lỗi vì trách nhầm con. Cái chết của Trịnh Hải làm ta quá buồn, đôi khi suy nghĩ không được thấu đáo. Mong con đừng giận ta. Trịnh gia rộng lớn thế này, giờ chỉ còn mình con là chỗ dựa duy nhất của mẹ. Trịnh Hải muốn quay lại ôm mẹ vào lòng, nhưng anh không thể. Anh chỉ mỉm cười với mẹ rồi quay đi, buông một câu thở ơ. Con không sao cả. Một đêm thật dài trôi qua, ánh nắng ở bên ngoài cửa rọi thẳng vào trong phòng, làm cho căn phòng trở nên thông thoáng. Tú Sương bê chậu nước ấm vào cho Tiểu Mai rửa mặt. Một lúc sau bà Lý tới phòng truyền lệnh. Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, lát nữa hai người dùng bữa sáng xong thì qua nhà lớn phu nhân có việc quan trọng cần bàn. Trình Hải khá là bất ngờ, thường phải có việc gì quan trọng lắm, mẹ mới gọi mọi người đến ra nhà lớn để gặp mặt. Chỉ có Tiểu Mai cô ngây thơ chẳng biết gì về những sóng gió trong những gia tộc lớn. Cô vừa ăn điểm tâm sáng vui vẻ gật đầu, Trình Hải nhìn bà Lý trả lời. Nói với mẹ, lát nữa tôi sẽ dẫn Tiểu Mai qua. Bà Lý cúi người chào rồi quay đi. Chờ cho Tiểu Mai ăn xong, Trịnh Hải dặn. Lần nữa qua gặp mẹ, tốt nhất em nên im lặng. Mọi việc cứ để ta lo, em nhớ chưa? Tiểu Mai xua tay nói. Tôi biết rồi, sao anh cứ xem người ta như trẻ con vậy hả? Có lượm Trịnh Hải muốn lé cả con mắt. Trịnh Hải quay đi mỉm cười. Anh ít khi nào nở nụ cười như vậy, trừ khi là người anh để ý. Trịnh Hải sai Tú Sương trang điểm nhẹ cho Tiểu Mai, lấy bộ y phục đẹp nhất được may từ lụa tơ tằm thượng hạng. Trịnh Hải ra ngoài chờ, nửa canh giờ sau tiếng cánh cửa phòng két két vang lên. Tú Sương vừa bước ra cô đã vội vàng nói. Đại thiếu gia, cậu nhìn xem, thiếu phu nhân của chúng ta đúng là một tuyệt sắc giai nhân. Tiểu Mai bước theo sau. Trịnh Hải nghe Tú Sương nói như vậy thì hồi hộp quay lại. Tim của anh đập loạn nhịp, người con gái đứng trước mặt của mình. Trong đầu của anh vang lên câu nói, đẹp thật. Anh đứng ngây người, ánh mắt nhìn Tiểu Mai không chớp. Tú Sương mắc cỡ cười hí hí quay đi, cơ không muốn mình phá hỏng cảm giác lúc này của cậu chủ. Tiểu Mai thấy anh ta như vậy, cô nhăn mặt khó chịu, gần giọng mắng anh ta. Này, ánh mắt này có chút biến thái, anh đừng quên tôi là em dâu anh. Trịnh Hải bối rối quay đi, anh cười gượng và đáp. Cô đừng nhạy cảm thế, cho dù tôi có nhìn cô ngây dại một chút, nhưng cũng đừng tự cao mà bảo người khác biến thái. Còn nhãi như cô làm sao lọt vào tim của Trịnh Hải ta được chứ? Nói xong anh biết mình lỡ lời, vội vàng sửa lại. À không, không lọt được vào tim của Trịnh Phong ta được. Tiểu Mai đứng ngơ ngác, cô chẳng hiểu gì cô lầu bầu trong miệng. Thích thì cứ nói thích, sao phải tự cao như vậy? Anh tưởng tôi thích anh hay sao? Đừng tưởng tôi nghèo thì anh muốn sỉ nhục tôi thế nào thì sỉ nhục nha. Anh dù điển trai nhưng mãi mãi không có được tôi. Còn không mau theo ta đi, đứng đó lại nhảy như bà già vậy. Tiếng của Trịnh Hải quát lên, cô thùng thẳng bước theo. Hai người bước tới dưới con đường đầy hoa, đầu đầy vọng về câu hát. Gió thổi cắt bay bướm lưu luyến hoa, thành giai thoại từ ngàn xưa đến giờ. Nhẹ bóng trăng trong nước, tình cảm si mê, tựa hoa trong tình, tựa tình trong ta. Trịnh Hải buồn cho số phận của mình, nghe câu hát lòng của anh buồn rười rượi. Xen một chút hạnh phúc ấm áp. Ước gì anh không chết, ước gì mình còn sống. Tiểu Mai, tôi rất là thích em. Cả hai im lặng sánh bước cùng nhau, không ai nói với ai một lời nào. Con đường trước mặt như là ngắn lại, anh chỉ muốn nó dài hơn một chút. Để cho cảnh vật này, tâm trạng này, nhịp đập này không trôi qua quá nhanh. Đoạn hai người đến gian nhà lớn. Vừa đến cửa thì hai người đã chạm mặt bà Từ Di, và tiểu thư Thái Tịnh Nhi. Hờ cúi đầu chào cho có lễ. Sinh hài nắm tay Tiểu Mai vào bên trong như là muốn chọc tức bà ta cho bỏ ghét. Tần Di hơi bực dọc, nhưng con người của bà ta rất khôn khéo, rất khéo che giấu đi khuyết điểm của mình. Tiếng của bà Lý trong phòng nói vọng ra: "Đại thiếu gia, thiếu phu nhân, Thái tiểu thư, Tần Di, phu nhân mời mọi người vào trong dùng trà." Đoạn mọi người đã ổn định chỗ ngồi, sau màn giới thiệu để cho mọi người biết Trịnh phu nhân nói muốn cưới vợ cho Trịnh Phong, làm cho Trịnh Hải phải giật mình. Anh không ngờ mẹ lại có quyết định như vậy. Trịnh Hải kịch đợt phản đối, vì dù sao hiện tại anh là Trịnh Hải chứ không phải Trịnh Phong. Một ngày nào đó sau khi điều tra xong cái chết của mình, anh sẽ trả lại cơ thể này cho anh trai của mình. Anh thừa biết trong chuyện này có bàn tay của Tần Di nhúng vào. Bà ta lợi dụng sự mê tín, lòng thương con của mẹ anh mà thực hiện kế hoạch. Anh chẳng biết trong lòng của bà ta muốn gì, nhưng con người này quả thật không dễ đối phó. Anh quay sang nói với mẹ của mình: "Mẹ, con không đồng ý hôn sự này. Hạnh phúc của cả đời chứ không phải trong phút chốc. Con đã có người trong lòng, xin mẹ hãy rút lại ý này." Mặt của Tiểu Mai hơi buồn, cô không hiểu vì sao con tim của cô cứ đau nhói. Phải chăng cô đang ghen? Hay cô đã thầm mến người đàn ông này rồi? Ở bên kia, Trịnh phu nhân bưng chén trà lên uống và chậm rãi trả lời: "Ta hiểu trong lòng của con đang nghĩ gì. Đó là em dâu của con, là vợ của Trịnh Hải. Con dừng ngay cái suy nghĩ trái luân thường đạo lý này đi cho mẹ. Thái Thịnh Nhi là một tiểu thư tốt, hiền lành, xinh đẹp. Mẹ đã quyết đừng cãi lời của mẹ." Trịnh Hải gân cổ lên cãi, chờ Tiểu Mai ôm đầu xuống ngã vật ra gào thét: "Đầu của tôi đau quá." Trịnh Hải và mọi người nhao nhao hoang mang. Anh ngồi sụp xuống lay vai của Tiểu Mai để cho cô tỉnh lại. "Tiểu Mai, sao lại thế này? Em tỉnh lại đi. Tôi đau đầu quá." Ở bên kia bàn, Tần Di nhìn Tiểu Mai vật lộn trong cơn đau đến vã cả mồ hôi. Bà ta nhếch mép cười đầy đắc ý. Tiểu Mai ngã xuống đất ôm đầu kêu lên đầy đau đớn. Đầu của Tiểu Mai lúc này như có hàng ngàn cây kim đâm vào bên trong. Nó đau như muốn làm tê liệt đi hết các dây thần kinh trên đầu của cô. Tần Di nhìn thấy rõ vòng của Bích Liên đang dùng 10 đầu ngón tay để bóp thẳng vào đầu của Tiểu Mai. Họ nhìn nhau cười ở trong bụng. Trịnh Hải phát hiện ra một luồng âm khí màu xám mờ ảo xuất hiện quanh đầu của Tiểu Mai. Anh đoán cô đang bị trúng tà. Nhân lúc mọi người không để ý, anh vận công rồi sau đó đặt lên trán của cô. Ngay tức thì Bích Liên đau đớn hét lên, từ từ biến mất. Tần Di khuôn mặt đang tươi, thấy Bích Liên đau đớn tan biến thì mặt của bà ta liền đổi sắc. Trong đầu của bà ta tự hỏi: "Không thể như vậy, cô ta mạnh lắm cơ mà. Cậu ta là ai? Hình như cậu ta không phải là Trịnh Phong mà mình quen biết. Khốn kiếp thật." Trịnh Hải nhanh chóng đưa Tiểu Mai về phòng. Tần Di sợ Trịnh phu nhân đổi ý liền đả kích thêm vào: "Phu nhân, thiếu phu nhân của ấy chỉ bị nhức đầu thôi ạ. Này tôi sẽ đưa Thái tiểu thư đến đây. Xin phép phu nhân xem qua bát tự, gia cảnh nhà Thái gia. Tôi đảm bảo khắp huyện Đông Du này cũng không có gia đình nào tốt bằng Thái gia." Trịnh phu nhân quay qua cầm bát tự của Thái Tịnh Nhi lên xem. Quả thật là nó rất hợp với Trịnh Phong con trai của bà. Trịnh phu nhân gật gù tâm đắc. Bà ngẩng mặt nhìn Tịnh Nhi rồi bảo: "Tịnh Nhi, con xinh lắm. Tài sắc vẹn toàn, ta không chê con ở điểm gì. Từ gia cảnh cho đến con người hay là tính cách của con." Thái Tịnh Nhi cúi đầu cảm ơn bà. Bà ấy lại quay sang nói với Tần Di: "Tần Di, hôn sự của Trịnh Phong dựa cả vào bà sắp xếp. Bà Lý và A Luân sẽ phụ bà một tay. Cứ hỏi Thái gia cần sính lễ gì, Trịnh gia sẽ cố làm cho bằng được." Tần Di liền gật đầu, bà ta như mở cờ ở trong bụng. Đưa Thái Tĩnh Nhi về xong, bà ấy liền quay trở lại căn nhà gỗ trong rừng để tu luyện. Bà ta đang lo lắng, không biết Bích Liên bà nãy có sao không, hình như cô ta đau lắm thì phải. Thôi kệ, việc quan trọng trước mắt bây giờ là hồi sinh ác quỷ. Trịnh Hải đặt Tiểu Mai lên giường, Tú Sương lo lắng cho chủ nhân đến phát khóc. Anh hỏi Tú Sương về Tiểu Mai thì được Tú Sương trả lời, thấy ngay Tiểu Mai rất là khỏe mạnh, cô chăm sóc khá kỹ, nếu Tiểu Mai bị bệnh thì sẽ phát hiện ra ngay. Trịnh Hải nghe xong thì thấy cũng đúng, bình thường thì Tú Sương sẽ làm việc rất có trách nhiệm, nên việc chủ nhân đau ốm là chuyện rất vô lý. Anh quan sát Tiểu Mai, bỗng giật mình khi thấy có cây châm có hình dáng vừa lạ vừa ma mị. Trịnh Hải vừa chạm vào đó, anh đã vội vàng rụt tay lại. Lạnh quá, sao nó lại lạnh như băng thế này, lại còn rất nặng nữa. Trịnh Hải dùng tay vận công đẩy lên, sau đó thì cầm cây châm rút ra. Anh giờ nó lên ngắm trong lòng tự hỏi. Gì thế này, âm khí rất nặng, hèn gì cơ thể cô ấy luôn lạnh như người chết. Da thì xanh tái thiếu sức sống, không biết có kẻ nào ra tay độc ác như vậy. Trịnh Hải đặt cây châm vào một chiếc khăn tay, sau đó cuộn nó lại cất vào trong tà áo. Miếng ngọc trên cổ của Tiểu Mai lúc này đã bị tối đi một nửa. Trịnh Hải một lần nữa thốt lên, ta sẽ không để cho em phải chết. Tiểu Mai dần dần tỉnh lại, mặt cô vẫn phờ phạc sau cơn đau đầu hồi nãy. Đầu cô nặng như có tảng đá đè xuống. Cô ngơ ngác nhìn Trịnh Hải rồi hỏi. Tôi bị làm sao? Tôi nhớ chúng ta đang ở... Trịnh Hải ngồi xuống bên cạnh. Anh giấu hiện tượng vừa rồi không muốn nói cho cô biết, vì sợ trong lòng của cô hoang mang. Anh chậm rãi rồi trả lời. Em chỉ bị nhức đầu thôi. Ta đã cho người đi bốc thuốc. Nhưng hãy trả lời ta. Cây châm trên đầu là ai tặng cho em? Tiểu Mai đưa tay lên sờ lên đầu, không thấy cây châm của cô đâu nữa. Cô giật mình hoảng sợ, lật tung chăn gối lên tìm. Miệng của cô lẩm bẩm: ở đâu ta? Nó mất đâu rồi? Nó mà mất thì cái mạng nhỏ này xem ra cũng xong. Trịnh Hải thò tay vào trong ống tay áo, móc cây châm được anh gói cẩn thận trong chiếc khăn. Đưa nó ra cho Tiểu Mai xem rồi hỏi, có phải là nó không? Tiểu Mai liền gật đầu thưa, vâng là nó. Nói cho ta biết em lấy nó ở đâu. Tiểu Mai cầm cây châm lên tay mỉm cười rồi trả lời, là Trịnh phu nhân tặng em. Hôm ấy bà gọi em tới, bà bảo ai về nhà họ Trịnh làm dâu thì đều được nhận quà. Trịnh Hải phân vân cau mày, là mẹ của ta ư? Sao bà ấy lại có một vật mà... Nói đến đây thì Trịnh Hải dừng lại. Anh không muốn nói tiếp ý định của mình. Lúc mà Tiểu Mai định cài cây châm lên đầu thì Trịnh Hải cản lại. Anh giật lấy cây châm từ tay của Tiểu Mai, gói vào chiếc khăn cất nó trong tay áo. Vật này không hợp với em, tạm thời ta sẽ giữ lại. Ngày mốt là lễ hội hoa đăng, ta sẽ đưa em đi chơi và mua cho em một cây khác. Nó sẽ hợp với em hơn. Tiểu Mai liền xua tay nói, không được, đây là cây châm mà phu nhân tặng tôi. Nếu mà bà ấy biết được tôi làm mất hoặc không cài nó thì bà ấy sẽ giận. Trịnh Hải liền cười xòa và nói, không sao đâu, mẹ ta có hỏi thì em bảo ta đang giữ vật đó. Nhưng ta và em đã thành thân mà ta chưa biết em là người thôn nào. Ta muốn em kể cho ta nghe một chút về em. Tiểu Mai thất hẳn nụ cười, cô buồn bã kể lại hết mọi chuyện cho Trịnh Hải nghe. Cô bảo mình thuộc thôn Kim Ngưu, cách đây không biết có xa không, nhưng mà làng cô nằm sâu trong núi cho nên hẻo lánh. Nghe cô ấy xong, Trịnh Hải lại càng thương cô bé nhỏ này hơn. Anh không ngờ cô ấy lại phải trải qua biết bao nhiêu chuyện không vui như vậy. Đáng sợ nhất là chuyện chứng kiến Tần Di cho người hạ độc cả làng của cô, sau đó thì chất xác đốt nhà phóng hỏa. Đau hơn cả là việc nhìn người ta giết hại bố và em của mình ngay trước mắt mà cũng không làm được gì. Qua chuyện này thì Trịnh Hải càng nghĩ cây châm này cũng là do bà ta mang đến. Chứ nhà anh biết bao nhiêu vật quý, một cây châm bình thường không có giá trị này thì nó không nằm trong danh sách vật quý giá của nhà họ Trịnh. Anh tự nói với bản thân, mình sẽ phải điều tra từ bà ta, nhưng trước mắt phải gọi hồn lão Trương lên để hỏi chuyện, năm xưa đã xảy ra chuyện gì. Lương Vĩ một mình mò mẫm xuống núi trong đêm tối, chỉ còn hơn một ngày vượt núi rừng nữa, anh sẽ đến huyện Đông Du. Theo quẻ anh gieo thì Tần Di đang cư ngụ ở đây. Rừng vừa rậm rạp vừa tối, cây cối hai bên đường cứ chìa nhánh ra ngoài. Có lúc nó đập phầm phập vào mặt của Lương Vĩ, mặt của anh đỏ ửng đau rát. Nhưng lúc nào đường quá khó đi hay là mệt mỏi lắm anh mới dừng lại nghỉ chân. Đi mãi thì trời cũng về khuya, trong này sương rơi răng kín. Cây đuốc trên tay của Lương Vĩ không đủ soi sáng cho cả khu rừng rộng lớn. Nó chỉ đủ soi sáng con đường phía trước mặt. Đến một khoảng rừng trống, Lương Vĩ thấy bên kia bụi cây rung rinh, thi thoảng lại có tiếng gầm gừ phát lên. Hình như là chúng đang ăn con mồi thì phải. Mùi hôi thối theo gió lùa về đập vào mặt của anh. Lương Vĩ nhặt một hòn đá ném thẳng vào chỗ mấy con thú đang săn mồi. Thế động chúng liền dừng lại, ngẩng đầu lên phóng đôi mắt xanh biếc nhìn Lương Vĩ. Chúng nhà rành vuốt cầm cừ. Lương Vĩ bình tĩnh cầm cây đuốc cua qua cua lại trước mặt để làm cho chúng sợ. Ánh lửa đang cháy phừng phừng trên tay của Lương Vĩ khiến cho chúng phải dè chừng. Lùi lại phía sau một lúc sau chúng kéo nhau bỏ đi. Để lại một con mồi mà chúng đang gặm giam nhở. Anh quyết định đi tiếp nhưng hình như có thứ gì đó níu kéo anh lại. Suy nghĩ vẩn vơ một lúc, anh quyết định đi qua chỗ con mồi hồi nãy đã bị chó sói ăn thịt. Ngọn đuốc vừa chiếu vào thì Lương Vĩ hoàng hồn lùi người lại, anh liền thét lên. Trời đất ơi, chuyện gì thế này? Thứ mà trước mặt Lương Vĩ vừa thấy không phải là con mồi, mà nó bây giờ là một xác người đang phân hủy. Đặc biệt trên khắp cơ thể bị cắn nham nhở kia và cả phần mặt của nạn nhân bị ai đó rỉa sạch, trông vô cùng kinh sợ. Từ trước đến giờ thì Lương Vĩ thấy không ít yêu ma quỷ quái, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời của anh thấy một xác chết bị lột ra như thế này. Anh bịt mũi lại ngồi ngó và nhìn một lần nữa, lại chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Anh vỗ ngực ho sặc sụa miệng lẩm bẩm, cương thi. Hồn của một người vốn dĩ tốt nhưng phách của họ là ác, hồn thì khôn ngoan nhưng phách lại rốt nát. Không lẽ có người quanh đây đang luyện cương thi? Trong đầu của Lương Vĩ đang nghĩ gần đây có người luyện cương thi mà không phải là cương thi luyện từ xác chết sống dậy. Nó kiểu như là cương thi hồi sinh từ việc dùng da người để đắp vào cơ thể xác chết hồi sinh lại. Nếu đúng như những gì mình nghĩ thì đây là một tà thuật tàn ác khét tiếng đã bị biến mất từ lâu. Nhưng sao nó lại xuất hiện vào đúng thời điểm này? Trong đầu của Lương Vĩ nghĩ như vậy. Thôi xuống núi trước đã, biết đâu mình lại tìm được manh mối ở dưới đó. Đêm này một đêm thật dài, Trịnh Hải rảo bước ở trong vườn. Anh cố tìm một điều gì đó rất quan trọng, nhưng trong đầu của anh lại suy nghĩ mâu thuẫn đan xen, để đến cuối cùng thì chưa nghĩ ra nó là cái gì. Tiếng quét sân lại vang lên ở giữa đêm. Nó vẫn phát ra từ dãy nhà cũ, nơi đây mẹ anh đã cho người đóng cửa vì bị đồn là có ma. Trịnh Hải rón rén đi chậm lại. Lần này anh muốn gặp lão Trương hỏi cho rõ ngọn ngành. Một bóng người thấp thoáng bên kia làm cho anh chùn chân lại. Dáng người này rất quen, không cao lắm, hơi đậm người, bước đi vội vã. Bà ta vừa đi vừa đảo mắt xem xung quanh ở đây có ai. Ánh mắt như một kẻ vụng trộm, lâu lâu dừng lại xoay người nhìn đằng sau. Đoạn bà ta đi tới cửa, nghe tiếng động ở ngoài sân mà khựng lại. liếc đôi mắt hướng ra tiếng động rồi nói, lão Trương là ông phải không? Không có ai trả lời, tiếng gió rít lên từng hồi, làm cho mấy bụi hoa nghiêng ngả. Đứng quan sát một hồi lâu vẫn không có ai trả lời, bà ấy liền quay lại để cánh cửa phòng trước mặt. Tiếng cánh cửa lâu ngày vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, tạo cho người ta một cảm giác rợn rợn. Bà ta lấy ra một hộp diêm, quẹt một cây và châm vào cây đèn dầu ở trên tay. Trình Hải tiến lại gần hơn. Cây đèn vừa sáng thì Trình Hải ngỡ ngàng khi nhận ra đó là một người quen. Anh trợn mắt mà thốt lớn. Bà Lý sao? Nửa đêm khuya khoắt bà ấy không ở trong phòng nghỉ ngơi mà còn chạy ra đây để làm gì? Đột nhiên bóng dáng lòm khòm quen thuộc của lão Trương hiện ra. Chậm chậm bước lại trước mặt của bà Lý rồi hỏi. Bà khỏe chứ? Bà vẫn như ngày xưa, không mấy thay đổi, dù gì thì cũng đã 10 năm rồi còn gì. Bà Lý cười nhạt rồi đáp, cảm ơn vì lời khen, nhưng mà tôi đến đây muốn nhờ ông một việc. Lão Trường run rẩy đôi tay, đặt cây chổi xuống đất, tiến sát lại bên bà Lý mà hỏi. Nếu là việc tôi có thể làm được thì tôi sẽ giúp, nhưng nếu mà muốn hãm hại thiếu gia thêm một lần nữa thì tôi không tha thứ cho bà đâu. Bà Lý liền gật đầu, cả hai bước vào trong căn phòng tối om và đóng cửa lại. Trình Hải định chạy theo hai người bọn họ vào trong căn phòng ấy. Chợt bên kia có tiếng thép vang lên. Cứu, cứu tôi với. Nhanh như cắt anh liền lao vù qua bên ấy. Khi tới nơi tiếng hét đã tắt lịm. Trước mặt của anh là một màn đêm đen đặc. Bực mình Trịnh Hải liền chửi thề. Khốn kiếp lại để cho hắn thoát. Lúc mà anh quay lại, bà Lý đã rời khỏi nơi đó. Bóng dáng của lão Trường cũng mất hút. Một đêm mệt mỏi tìm kiếm trong vô vọng mà không được gì. Trịnh Hải quay về phòng thấy Tiểu Mai trằn trọc chưa ngủ, anh nói. Sao vậy? Mới canh ba thôi còn không mau ngủ thêm. Tiểu Mai hậm hực trả lời. Ngủ tiếp cũng được, nhưng anh phải giữ lời hứa. Hứa gì cơ, tôi không nhớ gì cả. Trình Hải làm vẻ mặt tình bơ trả lời. Hả, anh quên nhanh vậy sao? Anh hứa tối ngày mốt anh sẽ đưa tôi đi xem lễ hội hoa đăng còn gì. Cô chừng mắt nhắc lại, Trình Hải mỉm cười. Thật ra là anh không quên, nhưng anh muốn ghẹo làm cho cô bực tức. Trình Hải nằm ạch xuống giường vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh rồi nói. Ta không quên, nằm xuống đây trước đi. Làm ta vui thì ta dẫn nàng đi. Tiểu Mai cong môi hừ một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh Trịnh Hải. Cô thắc mắc không biết vì sao mình lại luôn làm theo những gì mà anh ta nói. Mặc dù anh ấy là anh của chồng cô, nhưng sức hút của anh ta thì lại thật khiến cho các cô gái khó mà cầm lòng được. Nó giống như tính cách của anh ta vậy. Nó lạnh lùng lúc lại tỏ ra ấm áp, lúc lại quan tâm một cách thái quá. Chẳng thể đoán anh ta là cái loại gì cả. Tiểu Mai ngồi dậy, cô thấy làm vậy là không đúng. Dù sao người đàn ông này không phải là chồng của cô. Chồng cô đã chết, cho dù cô có lấy một người đã chết, nhưng vẫn phải là lễ giáo gia phong. Tiểu Mai mới ngóc đầu lên, đã bị Trình Hải kéo xuống. Đầu của cô ngã rạp lên ngực của người đàn ông rắn chắc. Nghe rõ tiếng tim trong lồng ngực của anh ta đang đập thình thịch. Tiểu Mai, nói ta nghe, em thích ta chứ? Tiểu Mai nghe anh ta hỏi xong thì cô liền giật mình ngồi chồm dậy, nhưng lại bị Trịnh Hải kéo xuống, ghì sắt vào ngực của mình, cố gồng mình thoát khỏi cánh tay của anh ta. Cô như một con cún nằm trong vòng tay của chủ nhân. Tiểu Mai liền lắc đầu. Không, tôi yêu chồng của mình, dù là chúng tôi âm dương cách biệt. Trịnh Phong thiếu gia, chúng ta không thể tiếp tục mối quan hệ này, như vậy là sai trái. Hơn nữa cậu sắp thành thân với Thái Tiểu Thư rồi. Nghe được câu trả lời ấy thì Trịnh Hải không những không buồn, mà anh ta còn tỏ ra vui mừng. Vì sao cô ấy vẫn giữ đúng thân phận làm vợ của mình? Chỉ sợ sau này nếu biết anh có hình hài khác, khuôn mặt khác, thì cô ấy còn có yêu mình nữa không? Hai người cứ nằm vậy không bao lâu, đến khi có tiếng Tú Xương gọi ngoài cửa thì mới tỉnh giấc ngồi dậy. Đại thiếu gia, đại thiếu gia, thiếu phu nhân xảy ra chuyện lớn rồi à? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.